Bạch tướng công cùng Hứa nương tử, chương 40, xà dò xét Tuyết Cơ Tô Nhũ Vá, góc truyện audio.com. Cự xà đuôi dài vung, hướng đầu này đánh mạnh mà đến, ngự tiên chia chút thần, hiểm hiểm tránh né công kích. Tiểu bạch xà lúc đầu vì giữ vững thân thể, mới tiến vào ngự tiên xiêm y trong, có thể vất tiếp đến mềm mại da thịt ấm áp hương mềm khiến cho hắn hưng phấn không thôi, không khỏi dọc theo vai xuống phía dưới leo đi, va chạm vào một chỗ mềm mại nhô lên. Trong núi sâu tiểu bạch xà chẳng bao giờ đi qua thế gian, chẳng biết nữ nhân có chút địa phương là không đụng được, chẳng qua là cảm thấy kia chỗ rất mềm mại rất thoải mái, vòng quanh đẫy đà nhô lên bỏ lên, dùng lưỡi rắn liếm liếm viên kia phấn hồng thù du. À ngươi làm cái gì không nên đụng kia ngự tiên cùng cự xà càng đấu túi bụi, bị tiểu bạch xà tùy ý liếm nhạy cảm bộ vị, tô tô cảm giác từ bên tai tràn ra ngoài. Không nghĩ qua là bị cự xà được chỗ trống, đuôi dài một quyền đem ngự tiên vây khốn, tứ chi bị ghìm e rằng pháp nhúc nhích. Tiểu bạch xà kịp thời chui ra, mầm ở bả vai nàng hỏi. Tiên nhân thế nào như thế chăng tể a? Ngự tiên cắn răng nghiến lợi nói. Cũng ngươi làm hại, ta bất quá là liếm một cái, thế nào hại ngươi? Chỗ đó không thể liếm, còn rắn nhỏ yêu tinh, ngươi lại làm cái gì? Chỉ thấy tiểu bạch xà từ trên người nàng bò đi thật nhanh vịn đầu rắn, dùng đuôi rắn ngoan đâm hạ cự xà con ngươi. Cự xà thống khổ hí một tiếng, mất thăng bằng buông lỏng ra ngự tiên nhân cơ hội bay thẳng mà lên, trong tay ngưng ra một chi quang tiễn, chợt đâm về phía cự xà đầu. Chi kia quang tiễn hội tụ ngự tiên không ít thần lực, đòn nghiêm trọng này thật là không phải chuyện đùa, đen xà thân thể khổng lồ co quắp một trận, tê liệt ngã xuống hạ sau khiến cho một hồi lâu địa chấn núi đong đưa. Ngự tiên ngồi lên một khối đôn đá, đem thần lực một lần nữa ngưng trở về đan điền, đột nhiên một mảnh hỗn độn bãi cỏ phát ra tê lạc dọc, nàng cảnh giác mở mắt ra, thấy tối om trong động bò ra ngoài một cái tiểu bạch xà. Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa bị đè chết, tiên nhân hoàn hảo à. Được rồi, rất ngự tiên chưa từng chật vật như vậy quá, bị một cái con rắn nhỏ nhìn thấy, tức giận đến không đánh một chỗ đến, chụp phủi bụi trên người, chuẩn bị nghênh ngang mà đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi, con rắn nhỏ yêu tinh, ngươi cũng biết Tiêu núi Ma Tôn ở nơi nào? Tiêu núi Ma Tôn ở Tiêu núi, nơi này là xà quật núi, tiên nhân sao chạy tới nơi này? Ngự tiên sẽ không thừa nhận nàng là đi nhầm phương hướng, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này nghe thấy được yêu khí thuận tiện đến chảm yêu trừ ma mà thôi. Cái kia Tiêu núi là đánh phương hướng nào? Tiêu núi là ở phương Bắc, há, phương Bắc a. Ngự tiên đem các phương hướng nhìn biến, mờ mịt hướng trong đó một bên bay đi. Tiểu bạch xà nhanh lên hô, tiên nhân, người bay sai phương hướng rồi, đó là đông phương. Ngự tiên đường si chúc bại lộ, đỏ cả mặt bắt tiểu bạch xà đuôi. Người theo ta cùng nhau đi. Tiểu bạch xà ở tay nàng hạ té lay động nhoáng lên, đuôi rắn tát lên lực đạo lượn quanh ở cổ tay của nàng, như cực trắng nhợt ngọc thủ vòng tay. Không cho phép leo lên tiến vào y phục của ta bên trong. Ngự tiên vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của hắn, hung tợn ra lệnh. Tiểu bạch xà bị vỗ thùy lên đầu, ủy khuất cô lỗ. Chỗ đó rất thoải mái đây. Tuy rằng bị ngự tiên uy hiếp như vậy, tiểu bạch xà làm theo bỏ lên trên đầu vai, dùng dư quang len lén phiêu nàng mặt bên. Hứa ngự tiên một bộ hồng sam, góc truyện audio.com. Nhung trang, sấn phải cơ như nõn nà tiên tư ngọc dung, không thi phấn trang điểm mà dung nhan có thể so với thu nguyệt ngai tuyết. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân, cũng là lần đầu thấy vậy đẹp mắt nữ tử, không khỏi dâng lên một cổ khác thường tâm tình, vọng tưởng đoạn đường này vĩnh viễn không có tới hạn. Cách chương.